Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, nói đến những cuộc hẹn, người ta nghĩ tới tuổi trẻ và những mối tình. Nói vậy không có nghĩa người già không hò hẹn. Nhưng khi người ta còn trẻ, hẹn hò cũng mang nhiều màu sắc và xúc cảm hơn. Tuổi trẻ đi qua, đời người có bao nhiêu cuộc hẹn và đọng lại trong ký ức của mỗi người sẽ là những cuộc hẹn nào? Đã đành sẽ rất buồn nếu ai đó đã hẹn rồi mà không tới. Nhưng bi kịch hơn khi có những người vì sự lừng chừng của mình có thể làm lỡ hẹn cả một cuộc đời người khác. Và sự thực, đã có nhiều năm tháng bị lãng quên, bị bỏ phí nếu ai đó cứ mù quáng đặt niềm tin vào một cái hẹn luôn ở thì tương lai. Chuyện ngắn Cuộc Hẹn của tác giả Bùi Đế Yên chúng tôi giới thiệu cùng các bạn hôm nay biết đâu lại là một chia sẻ với những ai đang phải chờ đợi một quyết định nào đó từ những lừng chừng chưa dứt khoát. Mời các bạn cùng nghe qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Một giờ sáng, điện thoại di động khẽ rung lên. Nhi như thấy có luồng điện chạy dọc người, hấp tấp đưa màn hình lên sát đôi mắt cận bốn số di động đuôi mang năm sinh của anh mà Nhi nhớ như in trong lòng. Hiện lên 1976. Đúng là điện thoại của anh rồi, đúng là tiếng gọi từ trái tim Nhi. Một giờ sáng. Trước đây anh quy định hai người gọi điện thoại, thậm chí kể cả nhắn tin cho nhau cũng không được sau 10 giờ. Cái cách quy định của anh rất nhẹ nhàng lịch sự, chỉ như một lời bâng quơ. Anh không thích nhắn tin hay điện thoại muộn đâu. Bây giờ thì cuộc tình giữa hai người đã cùng thời gian bước sang thiên niên kỷ thứ hai. 5 năm của thế kỷ 20, 10 năm của thế kỷ 21, 15 năm. Hơn 5.000 ngày, có thể cũng không quá dài cho một cuộc đời hay một cuộc tình. Nhưng với một cô gái, nó không những chiếm trọn mà còn đi qua tuổi xuân như một vết sẹo chạy hết mặt còn lan xuống cổ. Những quãng thời gian chia tay kéo dài hàng ngàn ngày trước đây nặng nề hơn rất nhiều sự im lặng, không liên lạc gần một năm qua, và nó lặp đi lặp lại, nên Nhi dần cũng quen. Bạn bè Nhi, những người chơi với Nhi 10 năm trở lên hầu hết đều căm hận anh. Những người biết Nhi muộn hơn thì ngạc nhiên. Chẳng nhẽ lại có một tình yêu như thế ư? Như thế thì sao nào? Tình yêu vốn dĩ là sự hy sinh vô điều kiện, mà Nhi thì chắc chắn cái tình cảm mình dành cho anh là tình yêu rồi. Bạn bè bảo có thể là yêu, nhưng là yêu đơn phương. Mà yêu đơn phương ấy không phải là yêu, mà là đau khổ. Đơn phương ư? Sự run rẩy tuyệt vọng, ánh mắt đau đớn của anh khi rời xa Nhi lần thứ nhất, những cú điện thoại tuyệt vọng trong lần mất Nhi thứ hai, và cả những nụ hôn, những vòng tay cho lần này, lần thứ ba. Những thứ đó Nhi vẫn nghĩ chẳng ai có thể làm giả được, kể cả với một người đã được phong chức giáo sư trong nghệ thuật dối trá như anh. Tuy nhiên, đúng là Nhi chưa bao giờ chắc chắn về tình yêu của anh. Có thể nào người ta yêu mà lại không muốn gặp gỡ chung sống với nhau? hay là đàn ông con trai, hầu hết ai cũng sợ sự ràng buộc, nhất là những người vừa thoát ra khỏi cái lồng hôn nhân. Nhưng Nhi đâu phải dạng phụ nữ hay đòi hỏi, níu kéo hoặc trói buộc bất kỳ ai. Những người bạn mới của Nhi thời kỳ Nhi mới quay lại với anh đều hỏi rằng, nếu hai người yêu nhau thì sao Nhi không yêu cầu anh phải cưới đi, phải có trách nhiệm với Nhi? Nói chung là khuyên Nhi, nếu đã không thể rời xa thì hãy trói chặt lấy anh. Cả hai có còn trẻ nữa đâu, bằng tuổi họ người khác đã có thời gian sửa chữa sai lầm, nếu có, bằng một cuộc hôn nhân khác. Nhưng đúng như Nhi thường nửa đùa nửa thật trả lời, anh giống như một nắm cát, nếu Nhi lòng tay thì nó nằm lại, còn nếu Nhi bóp lại thì lập tức nó tuột ra khỏi tay ngay lập tức. Không phải Nhi chưa từng thử qua. Một buổi tối cô đơn, khi vừa từ chối hai lời mời hấp dẫn của một người bạn trai lịch thiệp và một người đã đơn phương theo Nhi suốt mấy năm ròng để hẹn đi chơi với anh, nhưng lại không sao liên hệ được. Nhi gạt nước mắt, nhắn tin cho anh. Em chấp nhận làm người thua cuộc và đồng ý với Kim rằng kể cả một tình yêu vĩ đại nhất cũng có thể bị bào mòn. Anh không trả lời tin nhắn, cũng không gọi lại. Nhi nằm ôm gối ở nhà 3 ngày, không cả viết bài, đọc sách và ăn uống nữa. Sau lần đó, Nhi đăng ký đi học một lớp yoga. Thầy dạy yoga là một đệ tử thiền phái, nên một nửa số thời gian học yoga, Nhi và các học viên chỉ ngồi xếp bằng chân, rơi vào trạng thái không trọng lượng, mà Nhi thường đùa là ngủ gật. Thầy giáo dạy, học thiền để biết tác dụng của sự buông thả. Khi nào con người đạt tới sự buông thả toàn phần, khi ấy người ta sẽ cảm thấy tâm thật tĩnh. Những tư tưởng bon chen thường nhật biến mất đi, toàn thân xác và tâm trí đều ở trạng thái êm ả, trong vắt như pha lê. Nhi mới đi học được 3 buổi. Bắt đầu học Ujjayi thì anh gọi. Nhi không bốc máy. Anh nhắn hỏi thăm sức khỏe, Nhi không trả lời. Anh gọi về số máy công ty và giận dỗi trách Nhi đã làm anh lo lắng. Anh nói anh không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào cả. Nhi im lặng, nhưng sau bao nhiêu dằn vặt đắn đo, tối hôm đó Nhi lại nhắn vào cái số mà cô từng xóa đi mấy lần. Em phải làm thế nào để có thể hiểu được anh đây? Anh nhắn lại, anh dễ hiểu lắm em ạ. Em hãy để mọi sự tự nhiên đi. Để mọi sự tự nhiên nghĩa là lại thêm vài năm nữa âm thầm đợi chờ một đấng vô hình nào ở trên cao thương xót vứt cho hai kẻ lạc nhau một mẩu dây như hai lần tình cờ gặp lại trước đây. Và khi một kẻ lần tới đầu mẩu dây thì thường là kẻ kia đã buông tay ra, để lại một sự hẫng hụt vô bờ. Thời gian trôi nhanh lắm, mới đó đã gần 1 năm. 1 năm với những người đã vượt qua mốc 30, đi qua nửa đời người, thì thường là chỉ như 1 tháng với đứa trẻ. Nhưng với những người yêu nhau mà xa cách, thì 1 năm vẫn có nghĩa là 8.760 giờ, 525.600 phút. Bây giờ thì Nhi đã khá thành thục với các asana và pranayama của yoga. Từ Sava asana đến Sitali pranayama, thư giãn, tập trung tư tưởng, trầm tĩnh, buông xuôi, không giận hờn, không lo lắng. Vậy thì tại sao phải ngại chứ? Và Nhi bốc máy. Làm sao anh có số của em đây? Nếu cố tìm thì không gì là không thể tìm được. Em vẫn nói thế cơ mà. Nếu cố tìm thì đâu có thể mất cả năm mới tìm ra được một số điện thoại chứ. Nhưng anh đâu chỉ có tìm số điện thoại. Anh muốn tìm lại những cảm xúc của hai chúng ta kia. Sau cú điện thoại, Nhi trằn trọc. Bây giờ cô lại thấy là thời gian học ngồi thiền trước đây là số 0. Thiền nghĩa là không tạp niệm. Vậy mà 4 giờ sáng, Nhi vùng dậy, hấp tấp soạn đồ, vội vã trang điểm, mím môi nhìn đồng hồ, nằm vật xuống giường, rồi lại nhìn xuống phố. Lác đác đã có người xe qua lại. Vài người đi tập thể dục buổi sáng, có lẽ họ là những người khó ngủ chăng? khóa cửa phòng, xuống cầu thang, Nhi khoác túi hòa nhập vào dòng người trên phố. Lúc đầu Nhi đi vội vã, sau đó cô đứng lại tần ngần, rồi lại thong thả bước, xấu hổ, ngạc nhiên vì thấy kim giờ đồng hồ vẫn chưa chỉ tới con số 5. Ngày xưa, em nói chỉ muốn có một ngày trọn vẹn ở bên anh. Cái ước mơ đơn giản thế, nhưng hình như chưa bao giờ anh tặng em. Anh đợi em lúc 6 giờ ở bến xe. Một ngày, phải rồi, Nhi chỉ cần có một ngày bên anh để mà than thở trách móc, để mà bày tỏ nhớ mong khao khát và cả cái nguyên nhân chính khiến cho bao lần cô muốn rời xa anh mà không được. Một ngày đi đường, một ngày bên nhau. Hôm nay sáng thứ bảy, những kỷ niệm một thời lại ùa về. Đã bao lần hai người hẹn đi du lịch cùng nhau, nhưng cuối cùng chỉ một ngày bên nhau cũng không có. Cuộc sống của những người nghèo khó nhất có lẽ cũng không khổ sở như cuộc sống của những người bình thường nhưng lại nhiều tham vọng. Những tủi nhục vì không có tiền anh đã trải qua như thế nào, có thể Nhi không biết. Nhưng những cố gắng để thành đạt thì Nhi rõ hơn ai hết. Khi mà Nhi đã đi qua những ngày khó khăn căng thẳng nhất, chấp nhận cuộc sống của một công chức loại 3 để có được cuộc sống bình thường, với những buổi tối được ở nhà xem tivi, đọc sách, ngày chủ nhật được nghỉ ngơi, đi du lịch, thì anh vẫn cứ miệt mài với những lớp học, những ngày đi làm, đi dạy thêm, những dự án, những kế hoạch lớn lao. Sau nhiều lần bị tổn thương, Nhi vẫn yêu và tha thứ cho anh. Một phần vì biết anh làm tất cả chỉ vì khát vọng muốn đổi đời, muốn chứng tỏ khả năng có thể thành đạt nhanh chóng. Tuy nhiên, như người ta nói, giàu nghèo sang hèn thật ra cũng có số cả. Những cố gắng tích cực của anh gần như chưa bao giờ đem lại kết quả mong muốn, nên mới đẩy anh tới hạ sách, kết hôn để được giàu có. Lúc hận anh, Nhi gọi anh là Foster, là Raphael. Nhưng lúc bình tĩnh, cô lại tự nhủ rằng thật ra những người đàn ông khác ở vào địa vị anh chắc gì đã làm khác đi. Anh lấy vợ khi đã chia tay với Nhi. Kim, vợ anh trẻ hơn Nhi 3 tuổi, không tốt, không xấu, lại có điều kiện chăm sóc nhan sắc, nên ngoài tình yêu thì cô ta hơn Nhi về nhiều mặt. Anh chẳng ghét, chẳng yêu vợ, chỉ cần một sự an cư để lạc nghiệp và kết hôn với một người giàu dù sao cũng hơn một người nghèo. Trước đây vì ảo tưởng về tình cảm anh dành cho mình, Nhi chẳng cần hỏi lý do tại sao cuộc hôn nhân của anh tan vỡ. Lần thứ hai thì thời gian quay lại quá ngắn khiến Nhi không kịp hỏi nữa. Mà thật ra chẳng phải tự an ủi cho cái tuổi băm bảy nhát mà vẫn cô đơn. Nhi vẫn nghĩ, cái mô hình một vợ một chồng, một đời bên nhau chắc gì đã là chuẩn mực đáng ao ước chứ. Thử hình dung, nếu người ta ở bên nhau suốt 365 ngày, chỉ cần trong 10 năm thôi. Giả sử chỉ toàn bày tỏ những lời nói cử chỉ yêu thương, thì hàng ngàn hàng vạn lời nói cử chỉ ấy cũng sẽ có rất nhiều lời nói lặp đi lặp lại đến trở nên nhàm chán. Đó là chỉ nói những lời yêu thương tốt đẹp, chứ thường thì 2/3 cái thời gian bên nhau đó, người ta lại dùng để cằn nhằn, than phiền, cãi cọ. Thế thì, cái chuyện ở các thành phố lớn bây giờ, cứ 3 cặp dắt nhau đến phòng đăng ký kết hôn, thì 2 cặp dắt nhau ra tòa, có gì lạ để mà hỏi lý do tại sao cuộc hôn nhân tan vỡ chứ? Anh và Nhi thì sao nhỉ? Danh nghĩa là yêu nhau gần 15 năm, nhưng tính từng giây từng phút thì thời gian bên nhau của Nhi và anh đâu có được 15 ngày trọn vẹn. Có lẽ vì ít có thời gian bên nhau như vậy nên mỗi giây phút bên anh đều đáng khao khát chăng? Cho em một ngày thôi, một ngày không khắc khoải chờ đợi. Phải, Nhi sẽ có hẳn một ngày, không... chính ra là 2 ngày ở bên anh. Nhi hình dung tới cảnh được ngồi trong lòng anh suốt chặng đường dài, được nằm bên cạnh anh dưới tán những lá cây thông cổ thụ, và được cùng dắt tay anh đi giữa bạt ngàn hoa. Đà Lạt không phải là nơi Nhi thích, đơn giản vì Nhi chỉ lên đấy một mình. Sự cô đơn của Nhi giữa những đôi, những cặp quấn quýt bên nhau trong mắt người khác đồng nghĩa với sự bất hạnh. Từ Sài Gòn lên Đà Lạt mất 6 tiếng đồng hồ. Chiều nay, Nhi sẽ ở bên anh, tận hưởng ánh mắt ghen tị của một số rất ít những người một mình lẻ loi trên Đà Lạt. Bến xe cách nhà Nhi chỉ có chừng 15 phút đi bộ, nên dù có đi chậm đến mấy, Nhi vẫn đến nơi sớm hơn nửa tiếng theo giờ hẹn. Biết chuyện đó là hoang tưởng, nhưng Nhi vẫn hy vọng bất ngờ thấy anh đến sớm hơn, đứng đâu đó quan sát Nhi như Nhi bây giờ đang làm. 5 giờ 45 phút, 6 giờ, 6 giờ hơn. Cái túi chỉ có 2 bộ váy áo, mấy thứ đồ trang điểm dần siết lên vai Nhi, khiến cô phải tháo quai đặt xuống chỗ ghế ngồi. 6 giờ 20 phút, Nhi nhìn những chuyến xe đầu tiên rời bến với một nỗi buồn tê tái. 6 giờ 45 phút, Nhi chậm chạp đứng dậy khoác chiếc túi đã trở nên nặng trịch lên vai, lê bước tới quầy vé. Cho tôi một vé đi Đà Lạt, mấy giờ xe chạy hả chị? 25 phút nữa, xe đằng kia chị ạ. Nhi bước lại xe. Trên xe đã có một số người ngồi. Nhi tìm thấy dãy ghế của mình, ngồi xuống đưa mắt nhìn xung quanh. May mắn, dãy ghế của cô chưa có người nào ngồi. Vẫn còn 15 phút nữa. Nhi ngồi sát phía cửa, co chân lên, nhắm mắt. Ngay cả ngồi trên xe ồn ào, nếu muốn, người ta vẫn có thể thiền được. Mấy tháng vừa qua bận rộn quá, Nhi đã quên mất pranayama asana. Nhưng thôi, chỉ cần rơi vào trạng thái không trọng lượng, giảm căng thẳng, gạt bỏ những tạp niệm trong 5 phút. Im lặng. Một sự va chạm nhẹ khiến Nhi phải mở mắt ra. Một thanh niên khoác chiếc áo da, vừa đặt chiếc vali xuống, vừa tò mò nhìn Nhi. Nhi khẽ khàng buông chân xuống. Số ghế của tôi là... Xin lỗi, anh có thể đổi cho tôi được không ạ? Tôi muốn ngồi gần cửa. Dạ, chị cứ tự nhiên. Cảm ơn anh. 7 giờ 20 phút, xe đã bắt đầu chật kín. Tài xế đã lên xe. Nhi nhìn ra cửa, mắt cô gần như hoa lên. Anh đang xuống xe đưa mắt lướt nhanh. Nhi xách túi tính nhảy ra khỏi xe, thì chuông điện thoại vang lên bản nhạc quen thuộc. Nhi vội vã ấn nút xanh. Giọng anh vang lên cùng lúc với tiếng xe lăn bánh. Em đang ở đâu? Em đang trên xe đi Đà Lạt được nửa đường rồi, anh ạ. Trời ơi, sao nhanh vậy? Em không chờ anh sao? Tối qua anh nói vậy, sau nghĩ lại có một ngày, làm sao mà kịp cả đi lẫn về. Tính nói lại với em nhưng lại thôi, đợi sáng nay, nhưng mà dậy muộn quá. Không có anh mà em cũng đi sao? Em quay về đi. Không, anh ạ. Anh đến quá muộn rồi. Nhi, em có biết anh ở tận Cao Đạt, từ chỗ anh ra bến xe đường luôn bị kẹt không? Dạ. Vậy mà, chỉ trễ hẹn chưa đầy tiếng đồng hồ, em đi xa đến thế rồi sao? Nhi im lặng. Có thể đoạn đường từ nhà anh ra bến xe xa gấp 10 lần từ nhà cô. Có thể một tiếng chỉ là 1/24 so với một ngày, và là một phần rất nhỏ so với thời gian cô yêu anh. Nhưng một tiếng là rất nhiều khoảnh khắc, và một khoảnh khắc đôi khi có thể thay đổi cả số phận một con người. Như giọt nước đã tràn ly, mười mấy năm cô đơn côi, mòn mỏi, bỗng trôi qua vùn vụt trong trí não, nhanh hơn cả vận tốc 60 km mà xe đang chạy. Nhi không nghe thấy tiếng anh nữa. cô để máy xuống ghế, thậm chí không cần gấp lại, thờ ơ nhìn ra hai bên. Người thanh niên bên cạnh rời mắt khỏi cuốn sách, tò mò nhìn cô. Chị cũng đi Đà Lạt một mình thôi sao? Nhi khẽ gật đầu, mặt người thanh niên rạng rỡ hẳn lên. Tuyệt quá! Rồi như biết mình lỡ lời, anh ta vội mở nắp đưa chai nước cho Nhi. Xin lỗi chị, nhưng chị sẽ thông cảm cho tôi, vì tôi luôn phải đi Đà Lạt một mình chị ạ. Tôi làm ở Viện Nông nghiệp nghiên cứu về giống cây trồng. Nhi khẽ cười. Tôi là Nhi, rất vui được làm quen với anh. Tôi cũng vậy. Phải rồi, cuộc sống luôn là như thế. Một cánh cửa này khép lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Và đôi khi, một sự buông xuôi để rơi xuống lại có thể khiến người ta đến được nơi cao hơn là những nỗ lực không đúng cách để mà bay lên. Thưa các bạn, có lẽ thời gian là một đại lượng mang tính tương đối nhiều nhất. Khi ta mong đợi điều gì, nó trở nên chậm chạp một cách khó chịu. Còn khi ta được sung sướng tận hưởng từng khoảnh khắc, thì nó lại như một thứ gió thoảng chớp giật, thật nhẹ, thật nhanh, tựa hồ chưa hề tới. Nhưng cái gì rồi cũng sẽ qua dưới sức càn quét kinh khủng của thời gian. Dù tốt, dù xấu, dù hạnh phúc, dù đau khổ. Hãy thử đặt mình vào tâm trạng của cô gái tên Nhi, nhân vật chính của truyện ngắn này. Hẳn bạn cũng như tôi, sẽ thấy thời gian thật đáng sợ. Và dù sợ, người ta vẫn phải đối mặt. Có người bảo Nhi khờ dại. Có kẻ bảo rằng nàng si tình, yêu quá, hóa ngu ngơ, thiếu tỉnh táo. Có thể thế thật. Phụ nữ vốn hay tin vào những điều mình nghĩ, vốn hay nhìn hiện tại theo mong muốn của mình, chứ không phải nhìn nó như bản thân hiện thực. Vậy nên mới có chuyện ôm giữ trong lòng một thứ, đôi khi chưa hẳn là tình yêu, mà chỉ là hồi ức sinh động một thời về tình yêu, là cảm xúc vẹn nguyên của tình yêu buổi đầu. Dường như khi sinh ra phụ nữ, ông trời đã gán thêm một thiên tính đó trong bản năng của họ. Ai sớm nhận ra, người đó sẽ tỉnh táo hơn thôi. Chúng tôi đồ rằng như vậy. Cả một câu chuyện dài mà tác giả Bùi Đế Yên kể cho chúng ta nghe dường như chỉ là những năm tháng chờ đợi miên man của Nhi với người đàn ông của đời mình. Chờ đợi trong hy vọng, bao dung, trong những vỗ về, ve vuốt tự chính mình với ảo mộng tình yêu. Giấc mộng lớn của đời Nhi chỉ thực sự chấm dứt khi trong cuộc hẹn cuối cùng với người đàn ông đó, cô chợt ngộ ra một sự thật phũ phàng. Sự níu kéo tình yêu bên bờ vực, dù cô đã cố gắng đến mấy, vẫn chỉ là chút vụn nát khi người kia không muốn nắm chặt tay. Sự buông tay đôi khi không hẳn đã là bi kịch. Miễn là người ta chỉ buông khi biết mình cần làm như thế, khi biết mình đã hết sức để giữ mà không nổi. Tác giả Bùi Đế Yên đã nhắn gửi một điều thật nhẹ nhàng như thế với những câu này. Phải rồi, cuộc sống luôn là như thế. Một cánh cửa này khép lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Và đôi khi, một sự buông xuôi để rơi xuống lại có thể khiến người ta đến được nơi cao hơn là những nỗ lực không đúng cách để bay lên. tôi vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Cuộc Hẹn của tác giả Bùi Đế Yên. Thưa các thính giả thân thiết của chương trình Văn nghệ Đài Tiếng Nói Việt Nam, hơn 60 năm qua, chương trình Văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đồng hành cùng các bạn với những chương trình tiết mục đặc trưng như Văn nghệ, Đọc Truyện Đêm Khuya, Đọc Truyện Dài Kỳ, Tiếng Thơ, Văn nghệ Chủ Nhật. Và gần đây hơn là các chương trình Câu Chuyện Nghệ Thuật, Thơ và Cuộc Sống, Tìm Trong Kho Báu và Diễn Đàn Văn Học Nghệ Thuật. Trong hành trình đó, nhiều thế hệ biên tập viên văn nghệ đã không ngừng học hỏi, trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng để ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu thưởng thức văn chương nghệ thuật của thính giả. Dẫu vậy, chúng tôi nghĩ cần phải hiểu rõ hơn nữa mong muốn thực sự của bạn nghe đài hôm nay để có những chương trình chất lượng đáp ứng gần hơn nhu cầu của người nghe. Vì lẽ ấy, bắt đầu từ tháng 5 năm 2013, buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ mở thêm chuyên mục Tri Âm Cùng Thính Giả. Chuyên mục này sẽ được phát sóng 2 tuần một lần vào chương trình văn nghệ lúc 10 giờ 30 phút ngày thứ Ba. Nhiều thính giả hẳn đang tò mò chưa biết nội dung của chuyên mục mới này là gì. Chúng tôi xin thưa, nội dung của chuyên mục phần lớn phụ thuộc vào yêu cầu và sự phản hồi của các bạn nghe đài về những chương trình văn học nghệ thuật đã phát sóng của chúng tôi. Bạn nghe được một chuyện ngắn hay, một tiểu thuyết như ý, một lời bình tâm đắc ư? Xin mời bạn gửi cho chúng tôi những cảm nhận và đánh giá của bạn về nó. Bạn phát hiện một nhầm lẫn, sai sót nào đó về mặt kiến thức hay dàn dựng chương trình ư? Mời bạn vào vai một kiểm thính viên nghiêm túc với tinh thần xây dựng để phản hồi giúp chúng tôi làm tốt hơn công tác biên tập. Bạn muốn được trao đổi lại một quan điểm nào đó bạn chưa thuận tình khi nghe cuộc tọa đàm giữa khách mời và biên tập viên trong chương trình Diễn đàn Văn học Nghệ thuật ư? Chúng tôi đón chờ những ý kiến phản biện xác đáng từ các thính giả tâm huyết. Vâng, còn nhiều tình huống khác nữa mà chúng tôi không thể liệt kê ra hết ở đây. Nhưng nói ngắn gọn lại, mọi thắc mắc, mong muốn, giải đáp và yêu cầu của bạn nghe đài có liên quan tới nội dung các chương trình văn học nghệ thuật sẽ được chúng tôi đón nhận và phản hồi theo các hình thức phù hợp nhất. Bạn nghe đài có thể gửi những ý kiến đó của mình vào địa chỉ email phongvanhocvovagmail.com. Nếu không dùng thư điện tử, mời bạn gửi thư kèm theo số điện thoại cá nhân để tiện liên lạc về địa chỉ Phòng Văn nghệ, Hệ Văn hóa Đời sống Khoa giáo, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 41-43 Phố Bà Triệu, Hà Nội. Trường hợp bạn muốn gọi điện về để góp ý trực tiếp, mời bạn gọi vào số máy của Phòng Văn nghệ 043-825-6517. Chúng tôi xin nhắc lại 043-825-6517. Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả trong suốt thời gian qua và đón đợi những phản hồi sắp tới của các bạn. Các bạn thân mến, trong chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Đi Một Ngày Đường của nhà văn Nguyễn Lập Em. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Ai cũng muốn trải qua kiếp người trong cõi đời này một cách yên ổn, được sung sướng hạnh phúc là điều quý hóa. Những bất trắc gian nan đau khổ là do số phận đưa đẩy vượt ngoài ý muốn và sự kiểm soát của chính mình. Vậy mà sau mấy mươi năm Yên sống cùng vợ con trên mảnh đất và làng quê thân thuộc, bác hai của tôi bỗng nứt niềng giang hồ cất bước. Sau khi cớ sự xảy ra, bác dâu đoán chắc là bác hai đi cùng với mấy tay lái buôn thường về làng mua lúa gạo. Bà quyết đoán như vậy bởi vì bà vẫn thường thấy mấy y hay to nhỏ với ông già. Có lẽ mấy y rủ rê ông già làm chuyện chi đó thôi. Linh tính của đàn bà khiến phải lo ngại. Và thật đúng vậy, có lần bác hai tôi bỗng than thở, buồn quá. Có chuyện gì mà ông buồn vậy? Mình á, làm ruộng rẫy, quanh năm suốt tháng, mặt nám tay chai, da đen tóc cháy. gần hết đời người rồi mà chẳng thấy thảnh thơi. Biết làm sao đổi đời được đây? Đổi sao chứ? Ậm ừ mãi, bác hai mới nói. Được như cái thằng năm hàng sáu cũng sướng đời. Bác dâu tôi vừa kể vừa khóc. Ai coi? Ông mới đem bì với năm hàng sáu. Rồi bà liệt kê bao nhiêu thói hư tật xấu của người lái buôn kia mà bà cho là trông thấy nhỡn tiền. Năm hàng sáu tên thật là năm mèo. Y có bộ vó bảnh bao, lại quen thói ăn to xài lớn. Dưới mắt bác dâu tôi, y là người ranh ma gian xảo, thường mua cân già bán cân non, lấy đầu này đắp đầu kia, so hơn tính thiệt từng xu từng cắc. Bác dâu tôi kết luận, người như vậy mà rộng rãi cái nỗi gì chứ? Ấy là bác dâu tôi chưa tính đến thói phóng đãng trăng hoa của y. Mặc dù y đã có vợ đôi vợ ba, mà hễ gặp đàn bà con gái là y cứ cà rà hí hửng. Như những người đàn bà an phận, bác dâu tôi hài lòng với người chồng thật thà chất phác của mình. Bà thường nói với mọi người rằng, tôi thấy ông hai lo cần mẫn làm ăn mà tôi thương quá đi. Bởi vậy, khi nghe bác hai ao ước được như năm mèo, bà gạt phăng ngay. Ông ạ, lột lớp thay hình đổi dạng, học đòi theo năm mèo, thì cứ đi mà đổi đời đi. Tôi không cần biết đâu. Bác vẫn khóc. Mình giận lẫy mới nói với ổng như vậy thôi. Không dè, ổng đi thiệt à? Thôi, để bác dâu tôi khóc cho thỏa lòng vậy. Trước cái sự tình ấy, ai còn biết làm gì hơn? Câu chuyện chẳng mấy chốc lan ra khắp đầu làng cuối xóm. Ai cũng biết, ngủ một đêm thôi, sáng dậy, vợ con của bác hai tôi không thấy ông ở đâu nữa. Cả nhà hô hoán lên đi tìm. Bác dâu tôi đâm nghi, hỏi anh Thắng, con trai lớn của hai bác. Hôm qua, ba mày có đong lúa bán cho chú Năm không? Dạ có. Lúc đó má qua thăm ngoại mà. Con tưởng là ba có bàn với má chứ. Trời đất ơi! Bác dâu tôi chạy ù ra bờ sông ngó xuống bến, chỗ chú Năm mèo thường đậu ghe. Bến sông vắng ngắt, không một bóng người. Chiếc ghe chài chở lúa của chú Năm mèo nhổ neo từ hồi nào. Bây giờ chắc đã đi xa lơ xa lắc. Bác dâu than thở với đàn con mình. Ba của tụi bây đong lúa bán lấy tiền, đi theo cái thằng mèo rồi. Mấy người bà con hàng xóm nghe chuyện thấy buồn cười, cũng lựa lời an ủi bác dâu tôi. Anh hai theo thằng mèo, chứ có phải theo con mèo nào đâu mà chị hai khóc vậy. Vài ngày, anh lại về thôi. Theo cái thằng, rồi sẽ theo cái con, là mấy hồi. Trời ơi là trời! Già rồi mà còn sanh tật sanh tâm đó. Đàn bà hay làm lớn chuyện, ai mà làm gì đến nỗi tác tệ đâu. Bác hai tôi khẳng định vậy, sau chuyến đi bụi về. Bác hai đi vắng 2 ngày 1 đêm, khi trở về ông vẫn còn nguyên 2 bộ đồ gói mang theo. Chỉ thêm chiếc nón nỉ đen mà bác cầm ở tay, chứ không đội, bảo là mua cho anh Thắng. Và thêm đôi dép nhựa đỏ, dành cho con gái út. Bác dâu chất vấn ngay. Ông đi đâu? Đi chơi, cho biết Sài Gòn mà. Sao ông không nói với tôi? Nói với bà, đặng dễ đi được lắm đấy. Bác dâu thở hắt ra, như trút đi bao nỗi buồn lo đè nặng trong lòng. Bà không nói gì nữa, bỏ đi lo việc nhà. Có lẽ đối với bà, việc bác hai mau chóng trở về đã là quá đủ rồi. Hoặc là việc rầy ra chồng thì bà để dành thủ thỉ lúc về đêm. Chúng tôi, anh Thắng và tôi, là những người tò mò về chuyến đi của bác hai tôi hơn ai hết. Chúng tôi rất muốn biết điều gì đã xảy ra trong thời gian bác hai rong ruổi và cái gì đã khiến bác cất bước giang hồ. Chỉ những khi vắng mặt bác dâu, bác hai mới từng lúc hé mở với chúng tôi. Quả tình là sự việc không nghiêm trọng như bác dâu tôi đã nghĩ. Chuyện đổi đời chỉ là ý tưởng mà bác tôi diễn đạt không chính xác khiến bác dâu hiểu lầm thôi. Mọi sự bắt đầu từ một buổi chiều kia. Đó là một buổi chiều rảnh rỗi hiếm có trong đời của bác hai tôi. Là một lực điền ngoài thời điểm gieo trồng gặt hái, những công việc không tên của ruộng vườn nhà cửa gia đình thường chiếm hết thời gian còn lại của bác hai. Lúc lễ Tết dỗ đám lại lúc bác hai sa vào trà rượu với chén chú chén anh, cùng thân bằng quyến thuộc, bà con, hàng xóm. Vậy mà, có một buổi chiều đó, bác hai tôi không biết làm gì. Bác ngồi ngó mông lung ra dòng sông chảy trước cửa, thấy đám lục bình trôi líu ríu, trôi miết về tận xa. Bác bỗng nghĩ về đời sống của đám lục bình kia. Dẫu chúng là thân bèo dạt cũng đã trôi hết xứ này sang xứ khác, theo sông mà biết được nơi gần, chốn xa. Bác lại ngẫm về mình, một đời người chôn chân mọc rễ trên mảnh đất này. Bác có đi cũng chưa quá chợ huyện, chợ xã. Bác có vui chơi cũng chưa đến nơi nào ra khỏi lũy tre làng. Đối với bác, con đường ra ruộng về vườn, cả xóm làng, cả mái nhà, cả vợ con đều đã quá quen thuộc, quá gần gũi đến mức bác cảm thấy như không nhìn, không nghĩ, không sờ mó đụng đến cũng biết được. Ước muốn được biết về những điều mới lạ, những thứ ngoài mình bỗng chốc xâm chiếm bác hai tôi. Bác nghĩ đến Năm Mèo và chiếc ghe mua lúa của y. Vậy là bác gọi Năm Mèo tới, rồi bảo con trai bác đong và vác xuống ghe của y 40 dạ lúa. Hai người đàn ông thì thầm với nhau. 2 giờ khuya đêm ấy, bác hai của tôi xuống ghe mua lúa của Năm Mèo. Và vài phút sau, chiếc ghe chở lúa khẩm mẹp ấy được kéo neo nhổ xào và từ từ tách bến. Thật là không hiểu được. Trong tâm hồn người đàn ông đã luống tuổi, có vẻ bên ngoài cục mịch như bác hai tôi, lại còn có một khoảng dành cho niềm khao khát hết sức lãng mạn. Chúng tôi cũng sẽ cạn nghĩ khi cho rằng ông già chỉ bận tâm đến manh áo chén cơm, và hơn thế là đất đai nhà cửa. 40 dạ lúa đổi lấy chuyến đi chơi cho biết Sài Gòn là một sự kiện đặc biệt trong cuộc đời bác hai tôi. Vì vậy chúng tôi càng háo hức muốn biết cụ thể về chuyến đi của bác. Bác hai tủm tỉm cười khi chúng tôi giục. Từ từ, để dành việc tao kể cho mà nghe. Nhằm cái lúc vui vẻ, bác hai kể, để chúng tôi biết thế nào là nằm trong khoang ghe chở lúa, thế nào là bồng bềnh sóng nước. Những lúc nhâm nhi bên mâm rượu, bác lại bật ra câu chuyện Năm Mèo. Thằng đó, vậy mà bợm bẫy lắm nghe. Bợm bẫy là sao bác hai? Nó gạt mấy bà vợ của nó, mà gạt theo cái kiểu hàng sáo mới ngặt chứ. Tiếng tăm về Năm Mèo thì trong làng tôi ai cũng biết, nhưng đến cái đoạn này thì bọn tôi ai cũng ngóng nghe. Bác hai bắt đầu kể. Nó nói với tao là nó có một bà vợ ngon lắm, làm chủ quán bán rượu, bia ở Sài Gòn đó. Nó nói, tôi sẽ dắt anh hai tới đó chơi cho biết mặt bà ấy. Mới đi một đỗi, nó đã cho tắt máy, neo ghe đậu giữa sông. Tao tưởng là máy ghe bị hư, nên đang nằm trong khoang, lồm cồm bò dậy, định chui ra sau lái coi sự thể ra sao. Đang bò nửa chừng, tao nghe bên ngoài có tiếng đàn bà. Hình như bà kia đang ở trên xuồng nhỏ, cặp vua be ghe của Năm Mèo, giọng cằn nhằn ba sắp nhỏ đi cả chục ngày, mà mặc dơ có một bộ đồ này sao? Mấy bộ mặc dơ hôm trước giặt hết rồi, tiền gói ở trong đó, cầm coi chừng rớt đó. Bà kia nghe nói có tiền gói theo thì nín thinh, không hỏi nữa. Vậy rồi Năm Mèo cho nổ máy ghe lại đi tiếp. Đi một quãng sông nữa, cỡ mấy tiếng đồng hồ, Năm Mèo lại cho ghe đậu lại. Nó lại gửi lên bờ cho bà vợ khác số quần áo dơ còn lại và tiền. Số tiền thì chắc là không nhiều lắm. Rồi nó lại cho nổ máy ghe đi tiếp. Nó cười hì hì với tao. Lót bến chuyến về, anh hai. Coi như mình lo trước nơi ăn chốn ở cho mấy ngày đi lại. Tao hỏi nó. Có chừa bộ quần áo dơ nào cho người vợ ở Sài Gòn không đó? Nó lắc đầu nói tỉnh queo. Đàn bà kẻ chợ không chịu cực khổ mà giặt quần áo cho mình đâu. đối với mấy bà, mình phải có phép khác chứ. Bác Hai nói tới đó thì dừng lại. Anh Thắng ngồi ở góc nhà hỏi tới, phép gì vậy ba? Bác Hai cúi gằm mặt xuống nói cộc lốc, thôi bỏ đi. Vậy là bác Hai tôi không chịu kể tiếp nữa. Chúng tôi lần lượt tan ra chờ dịp khác. Điều khiến tôi cứ thắc mắc là lần nào cũng vậy, cứ kể đến đoạn đó là bác Hai tôi nổi cáu. Tôi điểm lại tất cả những điều bác Hai tôi kể thì hình như bác không hề đả động tới Sài Gòn, tựa như bác chưa bao giờ đến đó. Còn điều gì nữa hệ trọng hơn trong chuyến đi của bác mà bác thấy nói ra bất tiện hoặc là bác muốn giữ lấy cho riêng mình? Tôi cứ theo đuổi ý nghĩ này nhưng lại không dám tỏ bày chia sẻ cùng anh Thắng để giữ trọn tình cảm của hai cha con của bác Hai. Và tôi một mình lặng lẽ theo dõi bác Hai tôi. Nhà tôi và nhà bác Hai chỉ cách nhau một mảnh vườn nhỏ thôi, cùng trên phần đất của ông nội để lại. Do đó cả hai bên nhà đều có thể trông sang và nhìn thấy nhau. Nhiều lúc tôi trộm thấy bác Hai ra vào tư lự. Có lúc tôi lại thấy bác Hai ngó mông lung ra dòng sông. Đôi khi lại thấy bác mua lúa của bà con trong xóm. Tôi cứ nơm nớp lo. Tôi lo bác Hai lại là một chuyến giang hồ nữa. Nếu như lần này bác Hai tôi lại đong lúa bán và lại đi cho biết Sài Gòn, thì liệu bác gái có im lặng chịu đựng nữa hay không? Là bà con ruột thịt, lẽ nào tôi lại làm ngơ nhìn bác tôi nát cửa, tan nhà. Hôm đó, gặp dịp hai bác cháu cùng đi xạ lúa trên đồng. Nhân lúc nghỉ tay, tôi lân la dò hỏi, định lựa lời khuyên can bác. Bác Hai có tính đi Sài Gòn chơi chuyến nữa không đó? Không. Đi một lần đã biết chán, còn đi chi nữa, phải không bác Hai? Tao có biết Sài Gòn là cái gì đâu. Vậy hôm trước bác đi đâu? Thì đi Sài Gòn. Trước vẻ ngơ ngác của tôi, bác Hai bật cười. Vậy là vừa vấn thuốc hút, bác vừa kể. Sau khi tôi hứa là không tiết lộ với ai, nhất là với bác dâu tôi, về câu chuyện tôi nghe được ở cái bờ ruộng này, tôi đã chấp nối câu chuyện đứt khúc đứt đoạn thế này. Chiếc ghe chài gắn máy bốn ngựa của Năm Mèo chạy đến chiều hôm đó là tới bến Sài Gòn. Sau khi nói chuyện buôn bán và giao lại cho bạn lái coi bốc dỡ hàng, Năm Mèo dắt tao đến quán nhà của nó. Cái quán hơi toành toàng, nằm cách bến sông xuống hàng độ vài ba thước. Nó giống như các quán bên đường dành cho khách vãng lai như tài xế, lơ xe, chủ ghe, bạn lái. Quán này cũng có phòng tắm, nhà vệ sinh, có cả phòng cho khách trọ ngủ qua đêm. Tao vừa tắm xong bước ra, đã thấy Năm Mèo ngồi chờ bên bàn rượu. Làm vài xị rượu thuốc cho giãn gân cốt đi anh Hai, rồi tôi sẽ kêu bà xã tôi ra giới thiệu nghe. Được. Tao gặp nó cũng ở quán rượu của vợ bé Năm Mèo. Nó trạc tuổi thằng Thắng thôi. Trong đám đông, mấy đứa con gái son phấn lòe loẹt tấp nập vô ra tiếp khách, thì nó ăn mặc giản dị sạch sẽ, chỉ đứng lấp ló góc bếp thôi. Tao nhìn bộ dạng của nó, thấy nó giống mấy đứa con gái quê mình quá. Tao hỏi nhỏ Năm Mèo. Năm Mèo bảo nó là con nhỏ giúp việc lặt vặt, việc quán, việc nhà, gọi nôm na là người ở. Tao thấy hình như nét mặt nó không vui. Năm Mèo bảo nó là con gái ở quê, do Năm Mèo dẫn dắt lên Sài Gòn làm mướn mà có sự đồng ý của ba má nó. Nghe Năm Mèo nói, ba má nó ở dưới quê nhưng nghèo lắm. Họ ở quê mà không có đất đai ruộng rẫy chi. Họ chỉ giặt đi làm mướn làm thuê, kiếm sống thôi. Mấy tháng trước, má của nó bệnh mà nhà lại thiếu tiền lo thuốc, nên ba má nó mới mượn đỡ mấy trăm ngàn của Năm Mèo. Sau đó, ba má nó không trả nợ nổi, nên họ đành phải cho con gái đi ở, giúp việc cho vợ Năm Mèo để trừ nợ lần hồi. Nếu đã làm công trừ dứt nợ rồi, mà con nhỏ còn muốn ở lại làm thêm, thì vợ chồng của Năm Mèo sẽ tính tiếp. Chuyện của người ta, tao hỏi cho biết, biết rồi cũng thôi. Cha mẹ nghèo khó, buộc lòng phải đỡ con, biết làm sao. Cuộc đời là vậy mà. Quê mình có tiếng là ruộng đất mênh mông, cò bay thẳng cánh, nhưng cũng có kẻ no người đói, kẻ dư giả bán lúa lấy tiền đi chơi như tao. Cũng có người nghèo khó, phải đem con đi làm kẻ hầu người hạ như cha mẹ con nhỏ đó. Tao ngẫm, đất Sài Gòn phồn hoa đô hội, chắc cũng không thiếu gì kẻ sang người hèn. Tao cứ nghĩ vậy mà thấy buồn lắm. Buồn, tao ngồi uống rượu tì tì với Năm Mèo, cho tới lúc trời tối mịt hồi nào cũng không biết. Năm Mèo kêu mệt, đòi đi ngủ sớm, bỏ vô trong. Vợ bé của Năm Mèo đi ra, bảo là có dành cho tao một phòng bên cạnh. Ngồi một mình cũng buồn lắm, tao mới vô phòng nằm. Tao nằm hoài không ngủ được, phần vì lạ chỗ, lại vì đã ngủ cả ngày trên ghe lúa lúc đi đường. Phòng bên cạnh, vợ chồng Năm Mèo rọ dậy hồi lâu. Tao nghe tiếng vợ nó nói nhỏ. Này, kêu đứa nào cho anh hai không? Thôi, ông già rồi, đừng làm bậy bạ. Còn giữ đường cho tôi về dưới làm ăn chứ. Bác Hai ngừng kể, cười. Thằng hàng xáo đó vậy mà khôn. Nó mà để vợ nó gạt tao trận đó là nó hết đường về bến nước. Nó gian xảo mà cũng biết lựa chỗ lựa người lắm. Còn tao chỉ tính đi vãng cảnh cho biết Sài Gòn thôi, chứ đâu có tính chuyện trăng hoa kia. Mà mày nghĩ coi, tao già rồi, còn củi lửa gì đâu mà ham hố chứ. Rồi sao nữa hả? Tao nằm lăn qua lăn lại đến hơn nửa đêm. Bỗng, tao nghe có tiếng động ngoài quán, rồi lại nghe có tiếng con gái khóc nữa. Tao ngồi dậy, mở cửa phòng bước ra. Tao thấy quán của vợ Năm Mèo đã dẹp vắng teo, mà con nhỏ giúp việc còn ngồi khóc trong bếp. Tao ra bàn ngồi ngoắc nó lại hỏi chuyện. Nó đến, nói mà không dám nói to, sợ người khác nghe. Thì ra, có thằng quỷ ôn nào đó là khách ngủ trọ mò vô mùng nó. Nó không chịu, dễ được chạy ra đây. Sao không la lên mách bà chủ? Bà chủ dặn là nếu có như vậy, không chịu thì thôi, không được la. Nếu con la lên, sẽ làm mất mặt khách. Khách không tới quán nữa, chừng đó bà chủ sẽ trừ lương, đuổi việc luôn. Lỡ bây dẫy không được thì sao? Con không biết nữa. Lần nào cũng vậy, con ráng dẫy chạy ra, không dám trở vô trong đó nữa. Vậy là chuyện xảy ra nhiều lần rồi hả? Dạ. Con nhỏ dạ, rồi khóc nghẹn. Sao không trốn về quê đi? Dạ. Chú Năm à, chú Năm biết nhà ba má con dưới quê. Con mà trốn về, thể nào chú Năm cũng theo bắt lại, vì ba má của con còn nợ tiền chú Năm mà. Con tính ráng ở đến khi trừ hết nợ là con xin về liền à? Lỡ từ đây tới lúc đó, dẫy không khỏi đám quỷ đó, rồi sao? Con nhỏ làm thinh khóc. Liệu bề, bây trả hết nợ rồi, vợ chồng Năm Mèo có cho bay về không? Dạ, con không biết. Thôi, từ từ, để tao tính coi. Vậy là tao nhường cái phòng của tao cho nó vô ngủ đỡ. Tao còn dặn nó gài chốt trong phòng cho chắc chắn. Còn lại một mình, tao ngồi giữa quán với bình trà chờ sáng. Sáng ra, tao uống cà phê với Năm Mèo, nói chuyện chuộc con nhỏ lại. Nhỏ nào anh hai? Con nhỏ giúp việc đó. Con Thơm hả? Chắc là con Thơm. Rồi tao kể hết sự tình cho Năm Mèo nghe. Năm Mèo ngồi làm thinh nghe, rồi nói. Chuyện đó, để tôi nói lại với bà ấy. Bà xếp chỗ ngủ lại cho nó thì êm thôi. Còn anh hai để tiền mà đi chơi chứ. Thôi thôi, tao hết muốn đi chơi rồi. Giúp cho con Thơm rồi, tao về dưới quê liền, sợ bà với mấy đứa nhỏ ở nhà giàu lo. Hồi đi, tao có nói với ai tiếng nào đâu. Năm Mèo ngồi rùng rằng một lát, rồi kêu con Thơm ra hỏi. Ông hai trả nợ dùm cho ba má mày rồi, mày chịu về dưới quê không? Dạ chịu. Thấy con nhỏ mừng rơn mà tao bất nhẫn. Tính ra vừa tiền nợ vừa tiền lời, ngót nghét gần 35 dạ lúa. Cũng may, tao đem vừa đủ, còn dư chút ít. Lúc ngồi chờ sáng, tao đã tính rồi. Nếu như vợ chồng Năm Mèo tính hết số nợ của ba má con Thơm, mà tiền tao đem theo trả dùm còn thiếu, thì tao hẹn lại với Năm Mèo. Tới khi về dưới quê mình, tao sẽ đong lúa thêm cho đủ số, đặng chuộc con nhỏ ra. Tính tiền bạc với vợ chồng Năm Mèo xong xuôi, tao với con Thơm đi xích lô ra bến xe miền Tây. Nó mua vé về quê nó, tao mua vé về nhà mình. Tao coi lại trong túi, thấy còn dư chút ít tiền, tao cho con Thơm thêm vài chục ngàn đi ăn đường. Còn một ít tiền tao ra sạp hàng phía trước bến xe, mua cho thằng Thắng cái nón và mua cho con Mén đôi dép đó. Vậy rồi tao và con Thơm, mạnh ai nấy lên xe, về thẳng luôn à? Ngồi xe về dọc đường, tao cứ nghĩ chuyện tao chuộc con Thơm dùm ba má của nó chẳng qua như thả cá về sông mà thôi. Trong dòng sông rộng lớn, hễ con cá này thoát thân thì con cá khác cũng dính câu mắc lưới. Tao chuộc con Thơm ra rồi, thể nào Năm Mèo cũng tìm được đứa khác đem lên giúp việc cho vợ nó. Cũng là đứa con gái thuộc nhà nghèo khó quê mình thôi. Rồi cảnh cũ lại diễn ra nữa, vì trong đời này còn nhiều người phải dùng thân mình để đổi lấy miếng cơm manh áo. Nghĩ vậy, nhưng tao cũng chẳng tiếc số tiền đã bỏ ra để chuộc con Thơm dùm cho ba má nó. Việc của tao làm, tao coi như giúp người hoạn nạn, vậy thôi à. Bác Hai ngừng kể, quay sang nói. Chuyện như vậy, tao nói mày tin không? Nếu mày không tin thì đợi khi nào Năm Mèo về mua lúa ở làng mình mà hỏi nha. Nhưng tao chắc rằng, dù Năm Mèo có đứng ra làm chứng thì bác dâu mày cũng không có tin. Bởi vì bà đâu có tin cậy Năm Mèo, mà ai tin nó cho được chứ? Nó là thằng bậm bẫy mà. Nói rồi, bác Hai tôi ngửa mặt ra cười, cái cười đầy tự tin và mãn nguyện. Tôi chắc rằng bác Hai tôi hài lòng về việc mình đã làm. Và tôi tin tất cả những gì mà bác Hai của tôi đã kể lại và chuyến đi ngắn ngủi của ông. Thưa các bạn, ông Hai, nhân vật chính ở truyện ngắn Đi một ngày đường của nhà văn Nguyễn Lập Em, là một nông dân Nam Bộ. Qua lời kể của nhân vật người cháu xưng tôi, người đọc và người nghe dần dần biết câu chuyện lên thành phố của ông Hai và những điều được coi là bí mật mà ông chưa từng tiết lộ với bất kỳ ai. Cốt truyện khá đơn giản với một loạt tình huống. Mở đầu là tình huống quyết bán mấy chục dạ lúa làm lộ phí để theo chân nhân vật Năm Hàng Sáo, còn có tên là Năm Mèo, lên thành phố. Như vậy, ông Hai quyết định đi bụi một chuyến. Tác giả đã lý giải vì sao ông Hai, một người vốn chỉ quen việc ruộng đồng chưa từng đi quá lũy che làng, lại mạo hiểm giang hồ như vậy. Tâm trạng nhân vật được thể hiện khá hợp lý. Đó là khao khát được khám phá, ước ao một lần được đi, cho biết đó biết đây. Cùng bạn đồng hành với Năm Mèo, Năm Mèo biết được nhiều chuyện về cuộc sống của người lái buôn, những mưu mẹo của người đàn ông từng trải. Đó là những chuyện mà trước đây ông Hai chưa từng gặp. Còn tình huống ông Hai gặp cô gái trẻ ở quán của Năm Mèo cũng không có gì mới, vì khá nhiều tác phẩm cùng đề tài cũng khai thác như thế. Nhưng điều gây bất ngờ ở chỗ, ông Hai lại quyết định mau chóng như vậy, đem hết số tiền để chuộc cô gái cũng trạc tuổi con trai ông. Ông Hai làm việc nghĩa mà không hề so đo tính toán thiệt hơn, bộc lộ bản chất tốt đẹp của một nông dân tuy ít chữ nhưng tấm lòng ngay thẳng yêu thương con người. Dẫu ông Hai cũng tự hiểu việc làm của mình chỉ như muối bỏ bể khi cuộc sống còn bộn bề phức tạp và bao cô gái trẻ cũng có chung hoàn cảnh như cô gái ông đã cứu giúp. Tác phẩm có nhiều chi tiết sinh động, giọng điệu thùng thẳng mà chuyện chậm rãi, như để người đọc và người nghe hiểu rõ và đồng cảm với suy nghĩ và hành động của nhân vật chính. Người ta thường nói, đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Chuyến sang hồ đầy bí mật của ông hai từ thuyền ghe lên thành phố đã vỡ vạc cho ông nhiều điều, nhất là quan hệ ứng xử của con người. Chính từ một hành động có vẻ kỳ quặc của ông hai, cho chúng ta thêm yêu mến và trân trọng những người nông dân chân chất, mộc mạc, nhưng biết sẻ chia, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Tuy chỉ là những nét chấm phá về đời sống và con người ở nông thôn Nam Bộ, nhưng nhân vật ông hai, một nông dân thứ thiệt, trong chuyện ngắn Đi một ngày đường, đã góp phần làm nên những nét đẹp của cuộc sống, đó là ý nghĩa nhân văn mà tác phẩm muốn hướng đến. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.